Lý Phong Yên lại rũ mắt, duỗi tay về phía cô gái. Cô ấy nhanh đưa tấm ảnh sang. Cậu lật ra mặt sau, viết tên và số điện thoại của mình lên, nói: không biết có giúp được gì không? Cảm ơn anh. Cô gái vừa mừng vừa lo, liên tục cúi người, rồi ôm tấm ảnh đi mất. Tôi gửi thấy cô ấy đi chậm rãi chưa được mấy bước, thì đã đổi thành chạy bước nhỏ, hai tay vẫy vẫy hệt như chú chim, còn nhảy nhót vài cái, rất vui vẻ. Vẻ thẹn thùng và khúm núm ban nãy đã không còn nữa. Lâm Thanh cũng nhìn thấy cười nói: có lẽ cô bé đó thích cậu. Lý Phong Nhiên sửng sốt: không phải đâu. Lương Thủy cũng cười: tùy tiện cho người ta số điện thoại vậy à? Tô Khởi lắc đầu thở dài: tôi đã nói mà, Phong Phong không có kinh nghiệm sinh tồn. Lộ Tử Hạo nói: cô bé đó bảo đảm sẽ cua cậu, chờ đi. Lương Thủy đặt tay lên chiếc khăn trải bàn màu trắng, cầm chiếc nĩa chơi chơi nói: Lý Phàm yêu đương được rồi, tuy mẹ cậu không đồng ý, nhưng có thể giấu. Cách ánh nến, Lý Phong Nhiên nhìn Lương Thủy: cậu yêu mẫu trước cho tớ xem đi. Ngón tay Lương Thủy nắm chặt chiếc nĩa, không đáp, lại liếc nhìn Tô Khởi, cô đang ăn món tatare cá hồi. Thấy ánh mắt cậu nhìn sang đây thì hỏi: Thủy Tạp, cậu không ăn macaron hả? Tôi ăn hết luôn nha. Lương Thủy đẩy dĩa điểm tâm ngọt của mình qua cho cô nói: cậu đúng là heo. Tôi Khởi bân mắt nhíu mày, cắn một miếng bánh. Lý Phong Nhiên nhìn hai người, khóe miệng cong lên, nhưng không cười. Phục vụ rót rượu vang đỏ cho họ, đưa lên món khai vị. Tôi Khởi uống một ngụm rượu vang đỏ, lại ăn một miếng trứng cá muối, ngon lành, thơm phức. Cô vui sướng lắc bả vai. Lương Thủy nhìn bộ dáng đắc ý của cô, chậc chậc. Tô Khởi nói: ai cần cậu lo. Cô nhìn Lý Phong Nhiên, lại quay về đề tài ban nãy. Thật đó Phong Phong, cậu thử yêu đương đi. Lý Phong Nhiên nói: không có thời gian, con gái bình thường cũng không chịu nổi tớ cả ngày chỉ đánh đàn, không thể ở cạnh cô ấy mà. Không đâu, cô ấy có thể ngồi cạnh đàn xem cậu mà. Nếu như thật sự thích cậu, thì nhìn cậu cả ngày cũng không chán đâu, sẽ rất vui đó. Tô Khởi nói. Lý Phong Nhiên không đáp lại, nhìn gương mặt cô trong ánh đèn mờ ảo, chợt nhớ lại hồi còn bé, cô đứng cạnh chọc phím đàn, quậy một lần là quậy cả buổi trưa. Thôi sau này rồi nói. Cậu mỉm cười, chuyển sang đề tài Lộ Tử Hạo. Cậu thì sao? Lộ Tử Hạo bỏ ly rượu xuống, dựa vào ghế thở dài. Đừng nhắc nữa, phức tạp. Tôi Khởi báo cáo. Cậu ấy quen bạn cùng phòng á. Lộ Tử Hạo lấy chiếc khăn ăn đánh cô, to mồm. Tôi Khởi bị đánh trúng giận lên. Quen nhau một năm rồi đó, đẹp trai lắm. Lộ Tử Hạo đáp. Lần sau có chuyện gì thì đừng hòng tìm tớ nha, tớ thất thất. Ba người còn lại bật cười. Lâm Thanh nói. Đừng có trách thất thất, bọn tớ nhìn ra hết rồi biết chưa hả? Không săn QQ của cậu, quá lộ luôn. Mặt Lộ Tử Hạo đỏ lên. Tớ cũng biết bí mật của cậu, hình như nên gọi cậu là chị dâu. Lâm Thanh lấy khăn ăn đập vào mặt cậu ngay lập tức. Lý Phong Nhiên cười. Mấy cậu đang đổi khăn ăn à? Lâm Thanh nhắm vào cậu. Còn cậu nữa? Này, mọi người nói xem, Lý Phàm từ nhỏ tới lớn, giữ hết tâm sự trong lòng. Chỉ có mỗi cậu ấy nhiều bí mật nhất, nhưng tụi mình chưa một ai biết bí mật của cậu ấy luôn. Bốn người nhìn về phía Lý Phong Nhiên, về mặt cậu bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên. Phục vụ bưng món chính lên, tôi khỏi tò mò. Đúng đó, Phong Phong, cậu có bí mật không á? Lý Phong Nhiên im lặng một chút nói. Tớ thích một cô gái, 8 năm. Cả bàn bỗng nhiên yên tĩnh. Lương Thủy khẽ vò chiếc khăn trải bàn màu bạc, không nói gì. Lộ Tử Hạo hưng phấn đến nỗi, lông mày một bay ra ngoài, cười nói. Đệt, vừa nói ra là hết hồn luôn, ai á? Cấp 2. Lâm Thanh nhanh chóng đoán. Bảo đảm là lớp tụi mình. Tôi hơi không đồng ý. Chắc là lớp khác cơ, thích lâu như vậy, chắc chắn năm lớp 10. Về mặt Lý Phong Nhiên bình thản, chỉ là ngón tay thì nắm chặt ly. Lâm Thanh vội hỏi. Cậu tỏ tình với bạn đó chưa? Tỏ tình rồi, chỉ tiếc là... Nhưng cậu không nói, chỉ gật đầu. Lương Thủy ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt dừng lại vài giây. Lộ Tử Hạo cười ra tiếng. nhìn không ra nha. Tôi khởi phấn khích khẽ sạm chân. Rồi sao, bạn nó nói sao? Không đúng thời điểm, không được đáp lại. Lý Phong Nhiên lắc nhẹ ly rượu nói, cô ấy có bạn trai rồi. À, tôi khởi và Lâm Thanh cùng than lên, tôi lộ tự hào không cười nữa. Ánh mắt Lương Thủy chậm rãi chuyển sang gương mặt tôi khởi, cái đồ ngốc này. Lộ tự hào nói, vậy bài nhà kia viết cho cô ấy hả? Lương Thủy rốt cuộc cũng mở miệng, muốn trao em tất cả những đóa hoa trên thế gian. Lý Phong Nhiên đáp, ừ. Cả nhóm cảm thấy cảm động, cũng có chút hơi buồn bã. Tôi khởi khích lệ cậu, lỡ họ chia tay thì sao, lúc đó cậu có thể theo đuổi mà. Phong Phong, cậu không cần ủ rũ, có tình cảm thì cứ nói ra. Lý Phong Nhiên lặng lặng nhìn cô, chăm chăm cười. Tôi không nỡ bỏ nàng, luyến tiếc thời gian, nên bỏ lỡ. Bây giờ cô ấy sống rất tốt, tôi rất hy vọng cô ấy và bạn trai cô ấy sẽ tốt đẹp. Tô Khởi ngẩn người, Lâm Thanh thì thở dài. Cậu tốt thật đó Lý Phạm, thoải mái ghê. Gặp tớ thì bảo đảm không làm được, sao có thể nhường người mình thích cho người khác chứ? Đương nhiên, không thể nhường cho người khác được. Lý Phong Nhiên không nói gì mà nhìn sang Lương Thủy, nhưng cậu ấy không phải là người khác. Khi nhìn sang, thấy ngay Lương Thủy cũng đang nhìn thẳng cậu. Hai người trẻ tuổi nhìn nhau, ánh mắt cảm kích, đồng cảm. Lương Thủy chợt nâng ly rượu đưa về phía cậu, Lý Phong Nhiên cũng nâng ly chạm vào, phát ra tiếng. Tớ thấy Phong Phong vĩ đại quá luôn. Tô Khởi nói từ đáy lòng, cũng có chút thương cảm, vỗ vỗ mu bàn tay cậu. Không sao đâu Phong Phong, cậu cứ buông tay đi, sẽ có người con gái tốt hơn chờ cậu. Ánh nến chiếu vào khuôn mặt cô gái, rực rỡ, ấm áp. Cậu nhìn vào ánh mắt cô, mỉm cười. Tớ đang cố gắng. Mắt Tô Khởi sáng lên, hài lòng gật đầu, rụt tay lại. Ăn nhanh đi, lát nữa đồ ăn nguội giờ, Lý Phong Nhiên nói. Tô Khởi đang ăn cá tuyết áp chảo hương thảo, thêm thuông dĩa của Lương Thủy. Thủy Tạp, tớ ăn một miếng sườn cừu của cậu nha. Lương Thủy đẩy dĩa sang cho cô. Ăn bao nhiêu tự lấy. Tô Khởi vui vẻ, cắt một miếng thịt cừu lớn. Lương Thủy bình thản nhìn một cái, rồi quay sang hỏi Lý Phong Nhiên. Bây giờ, bên Mỹ có cái gì mà điện thoại iPhone đúng không? Lý Phong Nhiên đáp, có một người bạn đang dùng, nhưng tớ không mua. Lộ Tử Hào ăn ức vịt nói, nửa năm nữa, trong nước nhập iPhone 4 ngay. Lâm Thanh nói, tớ nghe anh Tử Thâm nói, đó là điện thoại thông minh, lên mạng được, giao diện không khác trên máy tính lắm, không giống điện thoại bây giờ, chỉ có tiếng Trung với hình ảnh đơn giản. Cả bữa cơm đi qua trong tiếng trò chuyện, Lương Thủy, Lộ Tử Hạo và Lý Phong Nhiên cùng đến khách sạn ở, Lâm Thanh và Tô Khởi về ký túc xá, hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ. Lâm Thanh nhìn con mèo máy to đùng kia hỏi, nó còn ở đây à? Không thì sao, tôi cũng đâu thể ném nó đi chứ. Tô Khởi sờ sờ đầu Doraemon, ôm nó một cái. Ngày nào nó cũng ở cạnh tớ, tốt quá chừng. Anh Tử Thâm cũng mua cho tớ một con to như của cậu, nhưng là mèo Kitty. Từ nhỏ Lâm Thanh đã thích mèo Hello Kitty. Tô Khởi, ai chà. Lâm Thanh cười ngọt ngào, nằm ra giường hỏi. Bây giờ cậu với Thủy Tạp sao rồi? Tô Khởi đáp chân, sao là sao? Lâm Thanh nói, tớ biết lúc đó cậu rất đau lòng, nhưng cậu cũng phải đứng ở góc độ của cậu ấy để nghĩ về vấn đề này nữa. Tô Khởi nhíu mày, bây giờ tớ chả muốn nghĩ gì sắt. Thất thất, từ nhỏ cậu đã tự tin, làm gì cũng thuận lợi, cho nên nhìn mọi việc trực tiếp. Cái cảm giác tự ti cậu không hiểu được đâu, nhưng tớ rất hiểu Thủy Tạp. Nếu tớ là cậu ấy, tương lai bị hủy hoại, gia đình cũng tan tành, chênh lệch ngày càng lớn với người mình thích. Cảm giác này thật sự rất đau khổ, giống như muốn chết. Sợ một ngày nào đó tình yêu phai dần, đối phương bỏ rơi mình, cũng sợ chính cậu ấy sẽ đau khổ, giữ cậu không buông. Tớ không biết nói như vậy cậu hiểu không? Tô Khởi im lặng, cô thật sự không hiểu. Nếu là cô, chắc là sẽ không tự ti đâu. Cuộc sống không phải giặc tới thì đánh, nước lên thì dâng nền sao? Thế nhưng, những thiếu niên lớn lên trong cùng một con hẻm trải qua mỗi ngày như nhau, nhưng khi trưởng thành thì lại trở thành những người khác nhau, nội tâm khác nhau, thái độ về nhiều điều cũng khác nhau. Lần đầu tiên tôi khởi suy ngẫm về vấn đề này, lúc đó cô kiên trì với quan điểm của chính mình, có phải đã không chịu suy xét tâm lý của đối phương không? Khi đó, Lương Thủy thật sự đã không xử lý tốt những khó khăn đột ngột đến. Nhưng còn cô, có phải cũng chẳng tìm được cách giải quyết tốt hơn không? Cô vùi đầu vào chăn, hồi lâu sau cô cũng không nói về chuyện của mình nữa, chỉ hỏi, cậu với anh Tử Thâm sao rồi? Tốt lắm nha, nhưng mà nửa năm sau anh ấy phải đi Mỹ học tiến sĩ rồi. Vậy hai người đành yêu xa rồi. Lâm Thanh gật đầu, hơi phiền muộn. Bây giờ cậu học hành thế nào? Cũng được. À, cậu biết bây giờ có Weibo chưa? Có mấy chị trong câu lạc bộ đang dùng. Cậu đăng ký đi, gửi hình ảnh tiện lắm. Tớ đăng ký một tài khoản vẽ tranh, sau này muốn vẽ tranh minh họa hay là poster các kiểu. Ok, tớ đăng ký sau. Tôi khởi nói xong lại hỏi. Thanh Thanh, cậu có tự ti không? Thỉnh thoảng, Lâm Thanh thừa nhận. Là vì bản thân hay là vì anh Tử Thâm? Cả hai luôn, nhưng chủ yếu vẫn là bản thân, anh Tử Thâm tốt với tớ lắm. Lâm Thanh nói, anh ấy rất bận, nhưng mỗi tuần đều gặp cô 3-4 lần, cuối tuần còn dắt cô đi xem triển lãm, tranh hoặc là đi xem phim, lần trước còn đưa cô đến Chu Trang nữa. Tô Khởi nói, cậu rất có sức hấp dẫn, đừng sợ, nghe không hả? Được thôi. Lâm Thanh quay người sang ôm cổ bạn, cười khanh khách. Từ nhỏ tới lớn, có một mình cậu thấy tớ giỏi nhất. Tôi gửi đáp, cậu vốn giỏi nhất mà. Ấy, không đúng, còn có anh Tử Thâm cũng thấy tớ giỏi nữa. Sớ. Ngày hôm sau, Lâm Thanh về Thượng Hải, Lý Phong Nhiên thì về Mỹ. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Lương Thủy gọi điện cho Tô Khởi, nói Lục Tử Hạo muốn đến tìm cậu đi chơi, hỏi cô có muốn đi cùng không? Tô Khởi nói cô phải đi dạy thêm. Lương Thủy thắc mắc, có ai Nguyên Đán rồi còn đi dạy thêm? Cuối tuần tớ cũng phải đi dạy nữa đó. Không phải cậu muốn học thạc sĩ sao? Lúc nhận quên mất, bây giờ con gái người ta phải thi đại học, cũng không thể bỏ xó mà. Thật ra Tô Khởi cũng không muốn dạy lắm, thứ nhất là lịch học dày, thứ hai là nhà này keo kiệt, tiền học trả theo tháng mà cứ thích dạy lố dở. Nhưng học sinh kia thì chăm chỉ, mà chỗ ở cũng gần trường cô, đi đến không mất nhiều thời gian nên cô kiên trì dạy. Mùa đông năm nay không lạnh như năm trước, Tô Khởi là người phía Nam, không sợ lạnh, ra ngoài không cần mặc quần áo giữ ấm, chỉ một chiếc áo len rồi khoác thêm chiếc áo phao bên ngoài là đủ. Cô đeo túi sách đi vào một khu nhà, chỗ gần trường học này vừa nát vừa cũ, hành lang dơ bẩn, dán đầy từ quảng cáo thông cống. Tô Khởi leo lên lầu cao nhất, thấy hơi nóng nực, cô gõ cửa. Tần Cần ơi! Cửa nhanh chóng được mở ra, bố Tần cười nói. Cháu chờ chút nha, Tần Cần xuống lầu mua trái cây rồi. Vâng. Tôi khởi cười giày đi qua phòng khách, vào thẳng phòng của Tần Cần, lấy sách vở trong cặp ra. Máy sưởi trong phòng quá nóng, cô cởi áo phao ra, quật tay áo lên. Tôi khởi à, ăn chút đồ đi cháu. Bố Tần bưng một rổ bánh quy tới. Tôi khởi không thích ăn bánh quy nhất, cô cười nói. Lát nữa, chờ Tần Cần về rồi ăn ạ. Được. Bố Tần cười, lật tầm trên bàn. Chữ của cháu cũng đẹp quá này. Đầu Tô Khởi đầy dấu chấm hỏi. Chữ cô số òm mà. Đang nghĩ ngợi, cô phát hiện ông ta đến gần lật giấy, hơi gần với cô. Cô chậm rãi dịch sang một bên, cảm thấy ở cùng ông ta trong căn phòng nhỏ này quá mức kinh dị, nên hỏi. Mẹ Tần đâu rồi ạ? Về nhà bên ngoại rồi. Bố Tần nhìn cô, quét nhìn dáng người cô. Tô Khởi đứng sang một bên, áo len rộng thùng thình, nhưng quần jeans thì bó sát, làm nâng phần bông nhỏ lên. Hai chân thon dài thẳng tắp, ông ta không hề nhìn đi chỗ khác. Tô Khởi cảm thấy sai sai, cầm lấy áo phao nói. Cháu xuống lầu, tìm Tần Cần. Vừa đi được một bước, bố Tần đột nhiên ôm cô từ sau lưng, một tay thò vào áo len, một tay đặt ở quần jeans. Tô Khởi hét lên, đẩy mạnh ông ta ra. Cô vô cùng hoảng sợ. Lông Tô cả người dựng lên, đang muốn kêu cứu thì ông ta dừng lại, gương mặt nhăn nhéo kinh khủng, cuống quýt xin lỗi. Chú không cố ý đâu, nhất thời không nhịn được, cháu đừng nói cho người khác biết. Tô Khởi sợ tới mức chân tay mềm nhũn, xách cặp lên, ôm chặt áo phao lao ra khỏi phòng, chợt nhìn thấy mẹ Tần vừa trở về đứng ở cửa, sắc mặt xanh mét. Vẻ mắt Tô Khởi đỏ lên, đang muốn lên án thì mẹ Tần lạnh nhạt nói. Cô đi đi, sau này đừng tới nữa. Người phụ nữ kia nhìn cô chằm chằm, trong mắt đầy nỗi căm ghét. Những sợ hãi và tủi nhục của Tô Khởi chuyển thành phẫn nộ, cô tố cáo cay gắt. Bà không có tư cách đuổi tôi đi, người làm sai là ông ta, quấy rối người con gái, chỉ cách con mình vài tuổi. Đúng là không biết xấu hổ. Sao mặt mẹ Tần thay đổi, bà Tần ở phía sau bước đến, sự can đảm của Tô Khởi sợ tới mức tan thành mây khói. Sợ ông ta lại làm gì đó, nên chạy vọt ra cửa, đá dép lê, hoảng loạn cầm đôi ủng đi tuyết chạy đi. Phía sau, cửa nhà đóng sầm lại. Tô Khởi chạy loạn xạ như chối chết trong tiểu khu, cho đến khi chạy không nổi nữa thì dừng lại, phát hiện mặt mình rơi đầy nước mắt. Cô nhớ tới bàn tay vừa thô kệch vừa đầy nếp nhăn của ông già kia, ghê tởm muốn ói. Khoảnh khắc bị sờ đó, cảm giác nhục nhã nghiền nát cô ngay lập tức. Cô ôm áo và túi ngồi xổm trên đất, trào nước mắt. Sợ người xung quanh nhìn thấy, cô chỉ có thể cắn chặt răng, nước mắt rơi lã chã xuống đất. Sợ tủi thân chưa được chút ra, di động vang lên, Tô Khởi vừa nhìn thấy tên hiển thị trên di động, thì lập tức khóc to. Thủy Tạp, ông kia sờ tớ. Lúc Thủy Tạp chạy đến, Tô Khởi vẫn chưa mang giày, ôm áo phao và túi sách của mình, quặn tròn lại, ngồi bên đường góc hu hu. Những người đi ngang qua, người thì thờ ơ, người thì thoáng nhìn. Tô Thất Thất, cậu kêu lên, sắc mặt cực kém. Cô vừa thấy cậu thì miệng mím thành một đường thẳng, nước mắt rơi xuống như hạt châu. Thủy Tạp, sắc mặt Lương Thủy rất lạnh, cậu chạm vào lưng cô, lạnh buốt. Cậu rút áo phao trong lòng cô ra, mặc áo vào. Tô Khởi vừa khóc đến nỗi nghẹt mũi, vừa ngoan ngoãn mặc áo vào, đeo túi lên. Lương Thủy phủi những vụn lá dính vào vớ cô, mang giày vào cho cô. Cô đứng tại chỗ lau nước mắt, Lương Thủy ngồi xổm xuống, kéo khóa áo khoác cho cô. Lúc này mới phát hiện, nút quần jeans của cô đã bị mở ra. Hai con người của chàng trai tối sầm lại, duỗi tay gài nút lại cho cô, rồi kéo hết khóa lên. Cậu đứng dậy hỏi, ông ta ở đâu? Tô Khởi giơ tay chỉ vào trong khu nhà, khóc càng lớn hơn. Cái bà đó còn đuổi tớ đi, tiền tháng trước còn chưa đưa tớ nữa. Lương Thủy rất bình tĩnh, nắm chặt tay cô, dắt cô vào khu nhà, lên lầu, tới căn nhà đó. Cậu buông tay cô ra, một tay che lại lỗ nhìn trên cửa, một tay gõ cửa. Người đàn ông trong phòng trả lời, ai đấy? Lương Thủy đáp, đang ký thư. Tiếng bước chân tới gần, lòng Tô Khởi căng thẳng. Giây tiếp theo, cửa mở ra, bố Tần nhìn thử, thoáng thấy gương mặt lạnh lùng của chàng trai và góc áo của Tô Khởi thì lập tức muốn đóng cửa lại. Một tiếng ầm vang lên, Lương Thủy tức giận chống chân trên ván cửa, đá văng cả người lẫn cánh cửa. Bố Tần bị đâm sầm liên tục lùi về sau. Mày làm gì? Ông ta còn chưa nói xong, Lương Thủy đã đấm một cú vào mặt ông ta. Người đàn ông không phòng bị, đụng vào bà Tân, té ngã ra đất. Trong mắt Lương Thủy đều là lửa, bước lên trước định đá. Tô Khởi sợ xảy ra chuyện, xông lên ôm eo cậu. Đủ rồi Thủy Tạp, đừng đánh nữa. Bà vợ lao đến bảo vệ chồng mình quát. Tụi bây muốn làm gì, đàn bà thì câu dẫn, đàn ông thì đánh người, tụi bây là du côn lưu manh hả? Lương Thủy cứ đòi tiến lên, người đàn ông sợ tới mức không ngừng rụt về sau. Tô Khởi sợ cậu xuống tay không có chừng mực, nên kiên trì lôi cậu lại, nói với mẹ Tần. Bà đừng có hất nước bẩn lên người tôi, ông ta là cái thứ người gì trong lòng bà biết rõ. Tôi câu dẫn ông ta, bà nhìn mặt ông ta ghê tởm thế nào. Bên ngoài có hàng xóm lên lầu, người phụ nữ đột nhiên không nói nữa. Lương Thủy thở hổn hển, bình tĩnh 2 giây, cuối cùng cũng không muốn xảy ra chuyện nói. Trả tiền còn thiếu cho cô ấy. Người phụ nữ nhanh chóng móc 800 tệ trong bọc ra, ném về hướng này, tiền bay lả tả rơi xuống. Ánh mắt Lương Thủy lạnh lẽo. Bà nhặt lên cho tôi. Người phụ nữ kia rất kiên quyết. Ai đòi tiền, người đó nhặt. Lương Thủy đột nhiên bật cười, gật đầu, quay đầu nhìn xung quanh, tìm thấy một ống thép phía sau ghế sofa. Cậu đi đến lấy ra, nhìn một vòng, đột nhiên cô tay đập lên tivi. Màn hình vỡ như mạng nhịn. Bà vợ nghẹn họng nhìn chân chối. Có còn pháp luật hay không hả? Tụi bay còn là sinh viên mà, đúng. Bà báo cảnh sát đi. Lương Thủy rất bình tĩnh, giọng điệu bình thản nói. Kêu cảnh sát tới, chúng ta cùng nói rõ ràng chuyện chồng bà quấy rối tình dục. Con gái bà chưa biết đâu nhỉ, chờ tôi viết 100 bức thư cho bạn cùng trường đó. Con gái bà sắp thi đại học rồi đúng không? Bà vợ vốn tưởng sinh viên ra mặt mỏng, nào ngờ lại ngang tàng như thế, khí thế lập tức giảm đi nói. Đánh cũng đánh rồi, tiền cũng cầm rồi, mày còn muốn thế nào? Nhặt tiền lên, xin lỗi. Người phụ nữ không chịu nhúc nhích, giận dữ nhìn chằm chằm chồng mình. Bố Tần nhặt từng tờ tiền lên, đang định đưa cho Tô Khởi, thì Lương Thủy bước đến giật tiền lại nói. Cầm miệng, chuyện ông làm, xin lỗi cũng vô dụng. Nói xong thì nhìn người phụ nữ kia. Bà cứ bao che thế này, sớm muộn gì cũng lòi ra một kẻ hiếp dâm. Nói xong thì ném ống thép, lôi Tô Khởi ra cửa. Lương Thủy rất tức giận, lôi kéo Tô Khởi đi khỏi tiểu khu. Gió lạnh mùa đông thổi vài lần, trong lòng mới bình tĩnh lại một chút. Cậu quay đầu nhìn Tô Khởi, nước mắt của cô đã khô, chỉ là vẻ mặt cứng đờ, đờ người ra. Đèn đường chuyển sang màu xanh, cô cũng không phản ứng. Lương Thủy thở dài một hơi, nắm lấy cổ tay cô, dắt cô qua đường. Bây giờ cô còn đang hoảng hốt, cho nên không tránh tay cậu ra, ngoan ngoãn cho cậu nắm, đi theo cậu cả đường. Đi đến gần cổng trường, mùi thịt nướng bay lại đây. Lương Thủy dừng lại hỏi cô. Muốn ăn thịt nướng không? Muốn. Cô không nói, nhưng Lương Thủy hiểu, kéo cô vào nhà hàng thịt nướng. Khi ngồi xuống ghế, cậu mới miễn cưỡng thả tay cô ra. Lương Thủy mở thực đơn ra, Tô Khởi vẫn còn bần thần. Cậu chọn nước trái cây và rau ăn kèm trước, rồi đẩy menu hình ảnh cho cô xem. Cậu muốn ăn thịt gì? Cô nhìn mấy bức ảnh hấp dẫn đó, có tinh thần hơn một chút, đưa tay chỉ trỏ. Món này, này, thêm món này nữa. Lương Thủy bật cười. Ăn hết à, đừng có cuối cùng lại để lại hết cho Tố đấy. Tô Khởi phòng má. Lương Thủy trả thực đơn cho phục vụ. Tô Khởi nằm bò ra đàn, nhắm mắt lại, vẫn buồn bã ỉu xìu. Lương Thủy nói. Cậu đừng buồn nữa, tớ đập ông ta rồi, tuy còn nhẹ với ông ta, nhưng tốt xấu gì cũng giúp cậu chút giận một chút. Tô Khởi nhìn cậu. Mới nãy, cậu hù tớ sợ chết. Lương Thủy hơi nhíu mày. Tớ biết cậu không thích tớ đánh nhau, nhưng thằng cha đó đáng đánh. Tớ là lo cho cậu. Cô ngắt lời, trong mắt lấp lánh ánh nước. Không biết chừng mực gì hết, lỡ có chuyện gì, cậu sẽ bị đuổi học đó. Khó khăn lắm cậu mới đi đến ngày hôm nay mà. Lương Thủy sừng sốt, sau đó trong lòng chợt thấy vui vẻ, nhưng nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của cô thì lại khó chịu không chịu nổi nói. Không có lần sau, được rồi chứ? Tô Khởi gật đầu. Lương Thủy rót nước vào ly, lại nói. Đập thằng cha nó một trận cũng tốt, lần sau ông ta không dám làm gì cậu nữa. Thứ người này làm gì có gan làm chuyện gì? Thấy sinh viên ra mặt mỏng, bị quấy rầy vài lần, cũng sẽ không nói với người khác. Tô Khởi nói, tại sao ông ta lại là loại người này chứ? Kê tởm, con gái cũng lớn rồi, còn làm ra cái chuyện này. Lương Thủy không trả lời, cậu cũng không biết vì sao lại có loại người này. Là cha là mẹ, sao người này lại kê tởm thô bỉ hơn người kia? Tớ hy vọng bên cạnh tớ mãi mãi không có loại người này, Tô Khởi nói. Người phân theo nhóm, không có đâu. Lương Thủy an ủi. Tô Khởi chợt hỏi. Ủa, Lộc Tạo đâu? Không phải cậu bảo cậu ấy đi chơi với cậu sao? Lương Thủy cười mỉa. Đi với Tiếu Ngọc rồi, trọng sắc khinh bạn. Phục vụ đem đồ ăn lên, Lương Thủy gắp miếng thịt bò đặt lên vỉ nướng sát hỏi. Cậu ăn bao nhiêu? Miếng thịt bò wagyu đặt trên vỉ nướng, kêu xèo xèo. Mùi thơm tỏa khắp nơi, mắt Tô Khởi sáng rực. Tớ có thể một mình ăn hết luôn. Lương Thủy buồn cười, duỗi một đầu ngón tay về phía cô. Ăn không? Tô Khởi nhào đến, cắn mạnh. Lương Thủy rụt tay lại. Cậu là chó hả? Nói rồi, gắp thịt bò đã nướng chín vào dĩa của cô, rồi lại đẩy chén nước chấm đến trước mặt cô. Miếng thịt bò trên dĩa tiết ra dầu, tôi khởi thắc mắc. Chín rồi hả? Lương Thủy nói, không thể chín quá, cậu ăn thử xem. Tôi khởi bỏ vào miệng nhai nhai, gương mặt như được thắp sáng. Ngon quá à, muốn ăn nữa, nướng nhiều nhiều cho tớ đi. Lương Thủy gắp mấy miếng thịt bò, rồi gắp thịt dê, thịt ba chỉ, nấm hương và bí ngòi. Thấy cô ăn vui vẻ, thì lại gọi phục vụ lấy thêm một dĩa thịt bò. Hai người ăn hết một tiếng rưỡi, ngoài trời đã tối đen, đèn đường đã sáng lên rồi. Tô Khởi ăn no nê, khuôn mặt nhỏ nhắn lại tỏa ra rực rỡ, dáng vẻ rất thỏa mãn. Lương Thủy thấy cô như vậy, thì thở phào nhẹ nhõm. Lung tịnh tiền, Tô Khởi ngăn Lương Thủy lại nói, bữa này tớ mời. Cô rút 800 tệ kia ra, kết bỏ nói, dùng nhanh nó cho rồi. Thế là Lương Thủy không dành với cô, bữa này tốn gần 300 tệ. Tô Khởi không đau lòng chút nào, nhưng cũng cảm thán. Bây giờ ra nhà hàng ăn đắt ghê, đúng là vật giá leo thang. À, cậu có tưởng tượng được cái khu nhà rách nát kia đó, một căn mà tận 80 tệ lận không? Nực cười, nhà mà đắt như vậy. Lương Thủy nói, bỗng tự xỉu. Một trận lửa kia đốt hết của mẹ tớ mấy chục căn nhà ở Bắc Kinh. Tô Khởi nhìn cậu, nhưng cậu cười, dáng vẻ không sao cả. Nhưng mẹ tớ không sao là tốt rồi, còn tiền sau này kiếm. Ra khỏi nhà hàng thịt nướng, đi về phía trường học, lối đi bộ không có đèn xanh đèn đỏ, người xe hỗn loạn. Lung qua đường, Lương Thủy trong lúc vô tình lại nắm cổ tay Tô Khởi, muốn dắt cô qua đường. Nào ngờ lần này cô nhẹ nhàng tránh đi, rụt khỏi tay cậu. Lương Thủy cứng người một chút, thấy cô đang bình thản nhìn trái phải, đi qua đường. Hờ, lật mặt cái là không nhận người nữa. Hai tay Tô Khởi nắm dây đeo túi xách, lặng lẽ sờ sờ cổ tay, đi về phía cổng trường. Trần cảm giác bên cạnh có một lực kéo lại. Cô quay đầu lại nhìn, Lương Thủy đứng phía sau cô, bình tĩnh bước đi. Tay cậu đang nắm bàn tay nhỏ của Doraemon treo trên dây túi cô. Góc tâm sự. Vào đêm trước khi về nhà nghỉ đông, Vương Y Y bay từ Mỹ về. Bạn qua thư 7 năm, cuối cùng cũng gặp mặt. Vương Y Y nói, trời ơi, rốt cuộc kỳ nghỉ của hai đứa mình cũng trùng nhau. Tô Khởi đáp, khó khăn quá luôn, năm trước nếu tớ không đi hỗ trợ dạy thì đã gặp được cậu rồi. Vương Y Y nói, đến nhà tớ chơi đi, bố mẹ tớ muốn gặp cậu lắm, mẹ tớ nấu ăn ngon cực. Được đó. Tô Khởi nói, hồi đó cậu nhận được nhiều thư lắm đúng không? Vương Y Y đáp, ừ. Lúc nhiều nhất là 100 bức trong một tuần, tớ dành hết thời gian đọc thư, không còn thời gian học luôn. Sau này, bố tớ không cho tớ đọc thư hồi âm nữa. Tô Khởi nói, cậu trả lời thư của mấy người? Hình như mười mấy người. Tô Khởi đáp, sau đó họ có liên lạc với cậu không? Hết rồi, cậu là người duy nhất. Tốt quá, có duyên quá luôn, tớ viết thư cho hai người, chỉ có cậu viết lại thôi. Vương Y Y nói, thật ra, Tô Khởi hỏi, sao vậy? Vương Y Y đáp, thật ra lúc đó, tớ nhận được rất nhiều thư, đọc thư của cậu nhanh như gió, rồi bỏ qua, ngại ghê á. Sau đó tớ nhận được một bức thư khác, tớ mới lấy thư của cậu ra đọc lại lần nữa. Một bức thư khác ư? Ừ, để tớ cho cậu xem. Vương Y Y lấy ra một bức thư đã cũ, Tô Khởi cảm thấy nét chữ phía trên quá quen, chính là nét chữ hồi cấp 2 của Lương Thủy. Cô rút thư ra đọc, giấy viết thư đã ố vàng, nét bút máy đã lem, trong thư viết. Chào bạn Vương Y Y, nếu bạn đọc được bức thư này, mong bạn trả lời thư của Tô Khởi lớp 7/1, trường trung học thực nghiệm Vân Tây, tỉnh XX. Cậu ấy thật sự rất mong cậu hồi âm. Cậu ấy là một cô gái rất tốt. Làm bạn với cậu ấy, cậu chắc chắn.